Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chấn sát, cẩn thận ta Hoàng Huynh. Lúc này, một đạo thanh âm bay vào Lâm Phong trong tai, là Phiêu Tuyết công chúa đối hắn nhắc nhở, tựa hồ có chút thận trọng. Ân, Lâm Phong trở về một đạo truyền âm, ánh mắt nhìn thấy Yến Hoàng Tử, chỉ thấy lúc này. Yến Hoàng Tử phía sau rồi đột nhiên gian có võ hồn hiện ra, nhưng lại có vẻ phá lệ hư vô mờ mịt, giống như trong suốt, giống như ta này Hoàng Huynh võ hồn biến dị, hắn thành tựu đạo cũng là hắn độc hữu, chính là có thể cùng thủy tương dung, mời công kích không thể uy hiếp đến hắn. Phiêu Tuyết công chúa thanh âm lại lần nữa truyền ra. Lúc này Lâm Phong chỉ thấy Yến Hoàng Tử thân thể như mặt nước vặn vẹo, hình như có loại cảm giác không chân thật, giống như tùy thời khả năng tán loạn điệu, giống như Lâm Phong một quyền oanh giết mà ra, thánh linh chi quyền trong lộ ra phong duệ kiếm ý, hét giận dữ công phạt, vô kiên bất tồi. Yến Hoàng Tử cước bộ hướng phía trước một bước, lợi kiếm ngay lập tức chém giết tới. Mà chỉ thấy cánh tay hắn khẽ run lên, nhất thời giống như cùng võ hồn hòa hợp nhất thể, hóa thành trong suốt, là lúc cánh tay hắn giống như thủy, giống như lợi kiếm từ cánh tay hắn thượng xuyên thấu mà qua, không có máu tươi, cũng không có bức tường đổ, tay Yến Hoàng Tử hóa trở lại thành thật thể. Này Yến Hoàng Tử lực lượng quả thực kỳ lạ, rất ít chứng kiến hắn xuất thủ chiến đấu. Nhưng mà chư hoàng triều thiên tài nhân vật, chưa từng có người dám khinh thị thiên tứ hoàng triều Yến Hoàng Tử, mặc dù là hắn mời Vương Tiễn đều là. Có người thấp giọng nói, thật quỷ dị thủ đoạn. Lâm Phong chứng kiến một màn này, thần sắc vi có chút kinh ngạc. Quả nhiên giống như Phiêu Tuyết công chúa theo như lời như vậy, đây là một loại kỳ diệu đạo. Nhưng mà hắn loại này đạo như thế nào vận dụng với công kích bên trong? Cái gọi là 3000 đại đạo, giai vì võ lực lượng. Chỉ thấy Yến Hoàng Tử thân thể hướng tới Lâm Phong đạp đi, bàn tay trong giây lát run lên, trong hư không đột nhiên gian huyễn hóa ra khủng bố hồ nước con sông, hội tụ thành một đạo chí cương thủy chi trụ trời, hướng tới Lâm Phong oanh kích mà ra. Kia ngưng tụ mà thành cột nước, giống như tụ thiên hà lực, đem biển lớn mênh mông sức bạo phát lượng ngưng tụ tại một chút, gào thét uy lực làm cho người ta cảm giác có xuyên thủng hết thảy, khủng bố lực lượng oanh giết qua đến. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, thánh linh lực ngưng tụ quyền mang bên trong, cực trí kiếm quang phách giết mà ra, đem thao thiên cột nước cũng phá vỡ đến. Một cổ lực lượng khủng bố oanh tại kiếm phong phía trên, tràn ngập đến Lâm Phong thân thể, có thể thấy được này uy có bao nhiêu cuồng mạnh, chí nhu nước, cũng có chí cương lực. Đột nhiên gian, đại dương mênh mông lực lượng đột nhiên hóa thành lốc xoáy, quay chung quanh Lâm Phong cuồng mạnh mẽ thổi quét, đột nhiên gian hóa thành vô tận rét lạnh băng phách, đem Lâm Phong thân thể cũng đông lại đóng băng. Đồng thời kia quấn lấy Lâm Phong khủng bố đại dương mênh mông đột nhiên xuất hiện vô cùng hàn băng, lợi kiếm hướng tới Lâm Phong ám sát qua tới. Quá khứ chí cương chi kiếm phá không ra chí nhu nước, nhưng mà thủy có thể phá vỡ lợi kiếm sao? Lâm Phong trên người mạnh xuất hiện ngập trời đáng sợ kiếm ý, vô cùng khí thế giống như hội tụ thành kiếm, hắn linh hồn, hắn kinh mạch, hắn huyết nhục, giờ khắc này giống như cũng hiện ra kiếm hình, chu thiên khí thế giống như đã ở hội tụ với trên người hắn. Cả thân hình hắn giờ phút này không hề là người hình, mà là kiếm hình, khủng bố công kích oanh tại trên người hắn, cực trí phong duệ lợi kiếm trực tiếp bị mở ra đến. Lâm Phong thân thể phá tan hết thảy gông xiềng, hướng tới kia rít gào đại dương mênh mông lốc xoáy ngoại đánh sâu vào qua tới. Quá khứ giết mở hết thảy. Yến Hoàng Tử chứng kiến Lâm Phong trùng sát đi ra, hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn giống như hòa tan vì thủy, Lâm Phong kiếm trực tiếp ám sát mà vào, nhưng mà lại trong khoảnh khắc bị bao vây ở. Dầm lạp tiếng vang cuồn cuộn, Lâm Phong bên trong óc giống như có thủy hệ lực lượng nhảy vào trong đó. Một cỗ cực trí rét lạnh mời Lâm Phong thần hồn đều phải đông chết. Đó là khủng bố chọc âm lực lượng, mời Lâm Phong cảm giác thần hồn đau nhức. Này không phải thực chất công kích, so với kia trực tiếp công kích tới càng thêm đáng sợ. Đây mới là Yến Hoàng tử chân chính đạo sao chứ? Lâm Phong không chỉ có cảm giác được thần hồn cũng bị đông lạnh sáng tạo giết chết. Thân thể cũng giống nhau. Cái loại này chỉ âm lực lượng rất lãnh rất độc. Lập tức một đạo đóng băng thủy nhận hướng tới đầu óc hắn chém tới. Muốn đem hắn lau tiêu diệt. Chú diệt, nguyền rủa thánh linh lực lượng điên cuồng tràn ngập. Nước phép thủy tự biến mất. Lâm Phong trên người thủy không ngừng yên diệt điệu. Chỉ thấy một người hình thủy xuất hiện tại trước mặt hắn. Rõ ràng đúng là Yến Hoàng tử. Kia dung nhập trong nước Yến Hoàng tử thần sắc lộ ra độc ác. Nhưng lại mạnh mẽ nhảy vào Lâm Phong trên người. Dầm lạp tiếng vang truyền ra. Yến Hoàng tử cả thân hình giống như cùng Lâm Phong tương dung cùng một chỗ. Lâm Phong cảm giác chính mình huyết mạch. Hắn gân cốt đều phải tại kia cổ đáng sợ âm chọc lực lượng giữa hóa điệu đến. Trở thành một bãi nước lặng. Đây là Yến Hoàng tử thực lực. Thật quỷ dị đáng sợ. Đám người thần sắc ngưng hà. Bọn họ tựa hồ xem nhẹ Yến Hoàng tử thực lực. Hắn không có cái loại này khủng bố bá đạo công kích. Nhưng mà loại này âm độc lực lượng lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ông... Lâm Phong phía sau có yêu long rít gào mà ra, phát ra khủng bố kêu to, khủng bố cắn nuốt lực lượng điên cuồng truyền ra, trực tiếp đối với này đại dương mênh mông nước nuốt hết mà đi. Dầm lạp tiếng vang không ngừng, yêu long tướng thủy nguồn suối đều phải nuốt điệu, Lâm Phong trên người mạnh xuất hiện vô tận phong duệ khí. Huyết mạch hắn tại rít gào. Cả thân hình hắn trên người đều là vô cùng vô tận kiếm quang. Sát phạt hết thảy, còn có đáng sợ nguyền rủa lực lượng. Muốn đem mấy cái này trên người thủy lực lượng chú diệt. Đương nhiên còn có đáng sợ tử vong đại dương mênh mông. Mạnh mẽ bao phủ hư không. Chỉ thấy một đạo thân thể trực tiếp từ Lâm Phong thân thể thượng lôi, kéo đi ra. Vẫn là thủy thân thể. Nhưng mà lại bao trùm thượng cho tàn vẻ. Đó là tử vong lực lượng. Yến Hoàng tử thân thể rời đi Lâm Phong. Nhưng mà đã thấy Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo. Giờ phút này hắn cũng cảm giác linh hồn cùng thân thể có cổ làm cho người ta cảm giác được đáng sợ. Âm chọc lực, rất lạnh. Yến Hoàng tử lực lượng dai vì thủy hệ. Người khác công kích khó có thể công kích giết chết hắn. Nhưng mà hắn cũng hy sinh chính mình trực tiếp lực lượng công kích. Nếu là Vương Tiễn hoặc là Trác Khanh, đến trước mặt một kích tuyệt đối có thể chí mệnh, nhưng là Yến Hoàng tử còn không có làm được chí mệnh. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua này chút không ảnh hưởng Yến Hoàng tử khủng bố. Nếu không có là hắn thần hồn cùng thân thể cũng rèn luyện đắc cực kỳ cường đại. Vừa rồi Yến Hoàng tử xâm lấn mà đến, kia cổ âm chọc lực tựu đủ để lấy mạng của hắn. Hơn nữa, Yến Hoàng tử loại này thể chất cùng hắn am hiểu lực lượng. Người khác muốn công sát hắn quá khó khăn. Hoang cổ trấn thiên thánh pháp, có thể trấn áp chư thiên. 3000 đại đảo đều có thể trấn áp, ta mặc dù không có cái loại này uy năng, nhưng ít ra chắc có thể trấn thủy nhé. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, giờ phút này hắn đôi mắt khẽ nhắm lại, phong phất cúa, trước người hắn từng cỗ thánh linh dung nhập đến trong cơ thể. Hóa thành khôn cùng kiếm ý, lúc này Lâm Phong giống như đặt mình trong với hoang cổ bên trong. Trống trải, đại khí, hắn giống như cùng ngoại giới hết thảy ngăn cách, chỉ có chính mình, thiên địa chi thế giống như dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Thân thể hắn giống như tại biến, kiếm hình, thần hồn hóa kiếm, thân thể hóa kiếm, huyết mạch hóa kiếm, suy, một đạo chấn lực lượng phun ra nuốt vào mà ra, khiến cho đám người đồng tử tất cả đều một ngưng. Lâm Phong hắn đây là tại sử dụng cái gì thần thông lực lượng? Thật là khủng khiếp thế. Bọn họ cảm giác, mảnh thiên địa kia, chỉ còn lại có Lâm Phong một người. Ngay không khí đều không có. Lâm Phong giống như từ hoang cổ trong mà đến. Đó là hoang cổ trong vĩnh hằng chi kiếm. Tinh khí thần điên cuồng hội tụ. Toàn bộ tập làm một thể. Toàn bộ hóa thành kiếm hình. Lâm Phong thân thể hắn giống như tiêu thất. Hắn không hề là một người, mà là một thanh cự kiếm. Ngoại trừ Phong Duệ, còn có một cỗ chân áp hết thảy lực lượng. Muốn lấy chuôi này cự kiếm, chấn áp chư thiên. Suy, kiếm phá không. Một cổ lực lượng khủng bố tràn ngập mà đến. Yến Hoàng Tử chỉ cảm thấy chính mình cũng bị này cự kiếm vĩnh hằng chấn áp. Sắc mặt hắn khẽ biến. Dầm lạp tiếng vang cuồn cuộn. Cả thân hình giống như hóa thành giang hà hồ nước. Hắn không có thân thể. Như thế nào chấn áp? Đông, cự kiếm oanh tại giang hà phía trên. Giống như từ hoang cổ mà đến. Giờ khắc này, giang hà giống như đọng lại. Không hề rít gào. Không hề lưu động. Giống như hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Giữa trời đất. Chỉ có kia một kiếm chấn áp tại kia, gì lực lượng đều phải bị chấn giết. Giang hà không ngừng bị triển thành phấn toái, trực tiếp tiêu tán với trong hư không. Vô hình nước cũng có thể chấn giết. Đám người đồng tử khẽ co rút lại, chỉ thấy kia giống như đến từ hoang cổ cổ kiếm vẫn phóng thích vô tận khủng bố lực lượng. Chấn ở nơi nào, giống như muốn vĩnh hằng tồn tại. Vĩnh viễn sẽ không biến mất, mà kia vô hình nước tại đây cổ chấn áp lực lượng dưới không ngừng tiêu tán điệu. Một chút lau diệt, giống như bị bốc hơi giống như. Yến Hoàng Tử mặc dù để cho người khác không thể công kích đến hắn, nhưng là như thế này cũng chia hóa lực lượng của chính mình. Nếu không trong lời nói, nếu là hoàn chỉnh hắn có thể đủ tránh thoát này chấn áp lực. Đáng tiếc. Hôm nay phân hóa bị chấn đắc gắt gao, Lâm Phong này chủng thần thông lực lượng, thật là khủng khiếp, đây là ta Tần Hoàng Triều Tổ Tiên Thánh Pháp. Lúc này, Tần Hoàng Triều cường giả toàn bộ tâm thần run rẩy dữ rồi. Này nhất định là bọn họ Tổ Tiên Thánh Pháp, hắn cũng không nói gì đi ra chính là, tuy rằng đây là Tổ Tiên Thánh Pháp, nhưng diễn hóa đến hôm nay. Đã sớm đã không có Tổ Tiên Thánh Pháp bóng dáng. Nhưng là bọn họ từ sách cổ trong chứng kiến cúa. Hơn nữa này lực lượng, mơ hồ cùng bọn họ hiện tại lực lượng có bàn bạc chỗ. Là cùng Tông Đồng Nguyên, Lâm Phong, ngươi từ bàn chân lớn bên trong lấy đến ta Tổ Tiên Thánh Pháp lực. Tần Hoàng Triều chưa cường, giả tái không thể bình tĩnh. Tổ Tiên Thánh Pháp xuất hiện hậu thế, bọn họ như thế nào có thể không kích động, nhưng mà lại bị Lâm Phong tu đắc. Thánh Linh Hoàng Triều chưa cường giả chính là sắc mặt một ngưng. Lâm Phong không ngờ còn tu Tần Hoàng Triều Tổ Tiên Thánh Pháp. Cứ như vậy sự tình tựu càng phụ trách, mà này thiên tài nhân vật, tác đối Lâm Phong càng thêm ghen tị lên đến, khó trách khủng bố như thế chấn áp lực lượng. Đem Yến Hoàng Tử chấn tại kia không thể dao động. Lúc này Yến Hoàng Tử thân thể như ẩn như hiện, ở trong nước mặt giãy giụa, không ngừng vặn vẹo. Nhưng mà thân thể phân hóa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy thân thể bộ phận không ngừng bị chấn không có tới. Lâm Phong dừng tay. Có Thiên Tứ Hoàng Triều cường giả quát lớn nói, nhưng mà chấn áp lực lượng vẫn. Giờ khắc này trong hư không giang hà bị hoàn toàn chấn giết chết, toàn bộ bao phủ vô hình, đồng thời khủng bố lực lượng bắt đầu bao phủ Lâm Phong biến thành cự kiếm. Đi, chỉ thấy một đạo cước bộ bước ra, đó là Thánh Linh Hoàng Triều cường giả. Lâm Phong biến thành cự kiếm xuất hiện hình người, trực tiếp tùy Thánh Linh Hoàng Triều cường giả chạy như điên rời đi. Khiến cho này thiên tài nhân vật hai mặt nhìn nhau, Lâm Phong, hắn Chu Sát Thiên Tứ Hoàng Triều Yến Hoàng Tử. Gia hỏa này, Phiêu Tuyết công chúa nhìn thấy một màn này cảm giác có chút kinh ngạc. Trong lòng thở dài một tiếng, tuy nói nàng kia Hoàng Huynh ngày thường trong cùng nàng cơ bản là đối địch quan hệ. Dù sao cũng là cùng cha khác mẹ, tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Tại Hoàng Triều bên trong loại quan hệ này căn bản đừng nghĩ đàm cảm tình. Nhưng mà dù sao có huyết thống quan hệ, bị chết tại Lâm Phong trên tay, mời nàng cũng là nhịn không được thở dài. AL offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.